Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, làm chuyện đứng đắn tương đối tốt. Đông Phương Mặc nhìn trong chốc lát, cái này bộ hai trận hải cấm chế bên trong trận pháp, tất cả đều là thâm ảo như vậy đồ vật, chỉ bằng vào hắn như bây giờ nhìn xem, là không có cái gì chân chính lĩnh ngộ. Cái này cấm chế bên trong trận pháp nhất định phải kinh lịch thôi diễn quá trình mới có thể. Liền như là bộ thứ nhất cấm chế trong trận pháp cái kia kỳ đạo, trà đạo vân vân, nguyên lai, chân chính cấm chế trận pháp dĩ nhiên là loại này thành thể hệ cấm chế trận pháp bày. Hắn hiểu được, muốn luyện chế ra kỳ binh cùng long văn linh dược dạng này cao cấp đồ vật, liền nhất định phải phía trên trận pháp nghĩ biện pháp. Mà không phải phàn nàn lò luyện đan hoặc là luyện binh lô. Có dạng này nhận biết, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy có thể thoát ra ngũ sắc đỉnh vẫn rất tốt. Dạng này đến địa phương khác cũng là hoàn toàn có thể luyện chế ra để người trong mắt đều rơi xuống đồ tốt. Rời đi trận hải, Đông Phương Mặc mở to mắt, mới triệt triệt để về tới mà hiện thực ở trong đến rồi. Chung quanh ngay cả một chút xíu thảo nguyên dáng vẻ cũng không có. Ngược lại là đầy rẫy bừa bộn. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Muốn là dựa theo huyết linh lung nói, một ngày liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Nhưng là hiện tại thấy thế nào làm sao không phải chuyện như vậy a? Sẽ không là hắn đem nơi này làm hỏng a? Đông Phương Mặc liền vội vàng đứng lên. Bốn phía nhìn sang, hắn tâm thật phun trào lên vô cùng áy náy. Nguyên lai, hắn một chiêu này uy lực quá lớn, thật đem nơi này cho triệt để hủy đi. Liền xem như mới vừa tiến vào thời điểm cái kia vườn hoa đều đã là một bộ khó khăn trạng thái. Mà một mực tại cái kia trong vườn hoa huyết linh lung, mình cấm chế ngược lại là vẫn tồn tại. Chỉ bất quá, huyết linh lung cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn giống như có chút kỳ quái. Đông Phương Mặc vung tay lên, đem mình cấm chế triệt tiêu. Vội vàng đến huyết linh lung trước mặt. Linh lung, làm sao vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù miệng bên trong là hỏi như thế, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút trong lòng không thoải mái. Bởi vì quen thuộc các loại dược liệu hắn, tự nhiên biết có một loại gọi là thiên ti nguyệt bạch. Sớm tại Đông Phương Mặc tiến vào nơi này thời điểm, liền đoán đến nơi này có một gốc dạng này kỳ thảo. Huyết linh lung chưa hề nói. Hắn cũng không có nói rõ. Về sau, Đông Phương Mặc chỉ là cảnh cáo một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Cái này vườn hoa chính là cái này thiên ti nguyệt bạch dễ chính chỗ. Hắn đã tránh đi, nhưng vì cái gì vườn hoa nơi này không có cái gì hư hao. Cái này thiên ti nguyệt bạch vẫn là bị mình cho hủy đi đây. Công tử, nguyên lai, ta vẫn cảm thấy là một mảnh kỳ quái thảo nguyên địa phương. Dĩ nhiên là một gốc thiên ti nguyệt bạch hoa. Ta là trong lúc vô tình lại tới đây. Nàng cũng đã coi ta là thành bằng hữu. Nàng thời gian tu luyện ngắn, còn không có hóa hình. Liền, chấm ngoặc kép, huyết linh lung có chút nói không được nữa. Vành mắt đỏ lên, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Đông Phương Mặc có chút ảo não. Sớm biết là như vậy, hắn là sẽ không trà đạp cái này gốc thiên ti nguyệt bạch. Huyết linh lung lại lắc đầu. Công tử, thiên ti nguyệt bạch cuối cùng cùng ta nói một câu nói. Nàng nói là chính nàng hiếu kỳ. Khẽ động dễ chính, chạy tới nhìn ngươi thí chiêu. Không trách ngươi ta, cho nên, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong lòng phun trào ra một chút cảm giác kỳ quái. Nhưng là cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu, than nhỏ, thiên ti nguyệt bạch hiếu kỳ kết quả, là ném đi mạng nhỏ. Đông Phương Mặc đành phải vuốt vuốt huyết linh lung tóc. Tốt, linh lung, không phải thương tâm, bất quá là một gốc thực vật mà thôi. Chúng ta đi thôi. Huyết linh lung nhìn xem Đông Phương Mặc nhẹ nhàng như vậy nói đi. Một song mắt mở thật to. Công tử, ngươi cứ đi như thế. Cái kia còn phải ở lại chỗ này làm cái gì? Đông Phương Mặc nhíu mày. Chúng ta vẫn là về sớm một chút. Đừng quên. Cửu U Minh phủ bên trong, cổ trưởng lão vẫn chờ chúng ta đi cứu. Vừa nghe đến lời này, Huyết Linh Lung giống như càng thêm kiên định cái gì? Công tử, chẳng lẽ ngươi thật không biết Thiên Ti Nguyệt Bạch? Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc do dự. Hắn làm sao lại không biết? Thế nhưng lại không muốn nói với Huyết Linh Lung quá nhiều liên quan tới Thiên Ti Nguyệt Bạch chủ đề. Huyết Linh Lung cũng là 10 phần cô gái thông minh. Nhìn thấy Đông Phương Mặc do dự, liền biết, dạng này luyện dược đại sư là không thể nào không biết Thiên Ti Nguyệt Bạch loại vật này. Sắc mặt có chút hơi hồng hồng. Công tử, vừa rồi, Thiên Ti Nguyệt Bạch qua đời thời điểm, nói cho ta biết liên quan tới Thiên Ti Nguyệt Bạch hết thảy. Nguyên lai, thông qua ta, người có thể được lợi, mà lại hẳn là rất nhiều chỗ tốt. Công tử ngươi nhất định là biết đến. Đúng hay không? Đông Phương Mặc thật á khẩu không trả lời được. Khi hắn vừa bước vào nơi này, cảm giác được cái này gốc Thiên Ti Nguyệt Bạch thời điểm. Thực sự là thèm phải chảy nước miếng cảm giác. Bởi vì cái này một gốc Thiên Ti Nguyệt Bạch đến cảnh giới này. Đã là huyền sĩ tu vi. Chỉ bất quá Thiên Ti Nguyệt Bạch thuộc về kỳ hoa dị thảo. Nhất định phải đến huyền tướng cảnh giới mới có thể hóa hình. Đẳng cấp tương đương với dị thú. Linh khí trong đó tuyệt đối là để Đông Phương Mặc đều đỏ mắt. Nhưng là bên người nếu là đời ngữ nhu hoặc là lãnh băng, Đông Phương Mặc sẽ mừng như điên đem chuyện này nói cho các nàng biết. Có thể người này hết lần này tới lần khác là Huyết Linh Lung. Hắn liền không thể mở miệng. Chỉ mong lấy Huyết Linh Lung không biết. Cái này Huyết Linh Lung ngay từ đầu là không biết. Nhưng khi Thiên Ti Nguyệt Bạch cuối cùng nói với nàng cái kia mấy câu thời điểm, để Huyết Linh Lung thật đối với Đông Phương Mặc khăng khăng một mực, hắn có thể từ bỏ đột phá nhất trọng tu vi cơ hội, chỉ là vì bảo trì trong sạch của mình. Dạng này nam tử trong thiên hạ không còn có. Linh Lung, đã ngươi biết, ta cũng liền nói thẳng, vừa tiến vào đến nơi đây ta liền biết, nhưng là ta không thể bởi vì ta muốn tăng lên tu vi của mình liền đối ngươi như vậy. Đông Phương Mặc trầm ổn tâm thần, một đôi ánh mắt thâm thúy. Nếu như vậy, cùng cầm thú không có khác nhau. Nghe được Đông Phương Mặc mấy câu nói đó, Huyết Linh Lung trong lòng càng là kích động không thôi. Bởi vì tại cái này chỉ dựa vào thực lực chỗ nói chuyện, không có người sẽ cầm đạo đức đến trói buộc mình. Liền xem như đổi thành một cái người xa lạ, cũng sẽ lợi dụng trong tay tất cả có thể lợi dụng thủ đoạn đến uy hiếp mình đi vào khuôn khổ. Nếu là sau khi chuyện thành công, có thể lưu lại tính mạng của mình chính là nhân từ. Nếu có thể lưu lại một chút bồi thường, vậy liền tuyệt đối là người tốt. Nào có giống Đông Phương Mặc dạng này đâu. Cho nên, Huyết Linh Lung một đôi tay nhỏ gắt gao kéo lại Đông Phương Mặc. Không phải, cùng ngươi không có quan hệ, là ta nguyện ý. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn. Linh Lung, ngươi, chấm ngoặc kép, không cần hỏi ta vì cái gì. Liền hướng về phía ngươi vừa rồi câu nói kia, đã làm cho ta Huyết Linh Lung làm như thế. Huống hồ, ta cũng muốn cứu ta sư tôn. Kia là tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên đối với ta người tốt nhất. Có lẽ chỉ có công tử ngươi mới có thể làm đến. Ta không giúp ngươi, còn muốn đi trợ giúp ai? Huống hồ, chấm ngoặc kép, Huyết Linh Lung nói tới chỗ này. Có chút cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng nhuận. Công tử, ngươi bây giờ muốn hối hận cũng không kịp. Bởi vì cái này Thiên Ti Nguyệt Bạch đã bị ta luyện hóa. Mà lại là cấp tốc luyện hóa. Ngươi, Linh Lung, ngươi thật là cấp tốc luyện hóa. Nghe được cái từ này, Đông Phương Mặc thật sự có chút không biết cầm cái này Linh Lung làm thế nào mới tốt. Huyết Linh Lung gật gật đầu, lại vẫn còn có chút cố ý cứng ngắc lấy ngữ khi nói ra. Ta chính là sợ ngươi không đáp ứng ta. Ta cũng là vì ta sư tôn. Đông Phương Mặc thật không biết nói thế nào cái này Huyết Linh Lung tốt. Chuyện lớn như vậy, tiểu nha đầu này vậy mà liền như thế tự mình làm chủ. Hiện tại những này tiểu nữ hài nhi, thật đúng là cái gì đều làm được. Công tử, hiện tại đan điền của ta bên trong giống như đã linh khí phun trào. Huyết Linh Lung đã khẽ nhíu mày nói. Đông Phương Mặc thở dài. Hắn còn không có hào phóng đến nhiều như vậy linh khí tiện nghi người khác. Cho nên, hắn cũng vứt bỏ những lễ nghi phiền phức kia. Một thanh kéo qua Huyết Linh Lung. Linh Lung, vậy ta có thể liền đắc tội. Huyết Linh Lung gật gật đầu. Công tử, chấm ngoặc kép, để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng kêu một cái tên về sau. Cái kia thân thể nho nhỏ trực tiếp dán chặt Đông Phương Mặc lồng ngực. Một vòng mang theo tử sắc môi cũng dán tại Đông Phương Mặc cánh môi bên trên. Không thể không nói, Huyết Linh Lung động tác này, để Đông Phương Mặc hầu kết nhấp nhô. Hắn cũng là rất nam nhân bình thường. Hắn cũng sẽ muốn cùng mình tiểu tức phụ cùng một chỗ thời gian. Dạng này một cái mềm mại trong ngực, hắn làm sao có thể vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Một đôi tay chậm rãi bảo vệ được Huyết Linh Lung. Không thể không nói, nhà đầu này là liền rất có liệu. Khi từ bắt đầu chỉ là cánh môi hút nhau, chậm rãi diễn biến thành triền miên hôn nồng nhiệt thời điểm. Đông Phương Mặc vậy mà thoáng cái trở nên thanh tỉnh. Linh Lung, chúng ta vẫn là làm chuyện đứng đắn tương đối tốt. Chấm ngoặc kép, cứ việc Đông Phương Mặc thanh âm có chút ảm câm. Không thể không nói, tâm trí của hắn so người khác có thể vô cùng cường hãn. Dưới tình huống như vậy, lại còn có thể tỉnh táo lại. Huyết Linh Lung ngược lại là cảm thấy, như bây giờ thiếp gần như vậy, công tử không thấy mình mặt, hẳn là tránh khỏi rất nhiều lúng túng đi. Chính nàng đều biết, mình cái này khuôn mặt nhỏ nhắn đã phát sốt. Công tử, Linh Lung lập tức, chấm ngoặc kép, Huyết Linh Lung hơi lỏng một chút. Trong đan điền linh khí bị nàng bốc lên, chậm rãi thông qua hai người cánh môi tiếp xúc, dần dần, thuận lý thành chương. Đông Phương Mặc trong đan điền thú nhỏ phảng phất nhìn thấy cái gì mỹ thực một dạng cảm giác. Hưng phấn giá trị phá trần. Đông Phương Mặc thật không biết nói cái gì cho phải. Những này thú nhỏ hiện tại có rất ít hưng phấn như vậy trạng thái. Hắn rất oán thầm nghĩ đến. Không biết là thật bởi vì cái này thiên ti nguyệt bạch linh khí hùng hậu. Còn là bởi vì những linh khí này là từ Huyết Linh Lung cái kia trong miệng anh đào phun trào ra. Nguyên nhân, vừa nghĩ tới Huyết Linh Lung cái kia mang theo tử sắc miệng nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể nơi nào đó giống như có một loại nguyên thủy xúc động. Nam nhân khả năng đều sẽ như thế đi. Đông Phương Mặc không thể không dạng này an ủi mình. Không thể lại tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì hắn đã cảm thấy mình có chút tâm viên ý mã. Thân thể hành vi vĩnh viễn là chung nhất tại mình ý nghĩ. Bởi vì Đông Phương Mặc hai tay đã không tự chủ được nắm chặt. Cứ việc Huyết Linh Lung hiện tại cần việc cần phải làm là đem mình trong đan điền những phun trào. Kia linh khí thông qua hai người hôn. Cái này kết hợp truyền cho Đông Phương Mặc. Nhưng là, Huyết Linh Lung cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Đông Phương Mặc cánh tay cường độ biến hóa. Có lẽ Thiên Ti Nguyệt Bạch nói rất đúng. Một số thời khắc, nữ nhân chủ động một chút thì phải làm thế nào đây? Chỉ muốn cái này nam nhân đáng giá như thế liền có thể. Không làm bất luận cái gì cố gắng. Hối hận thế nhưng là cả đời sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.